Bởi vì Trần Khải Sông có một cái đặc thù yêu thích. Hắn không thích nữ nhân, mà ra thích anh tuấn nam nhân. Cho nên đối với Tần Linh Vân là trên cơ bản bỏ qua. Mà đối với Xích Viêm lại liên tiếp quăng ra ánh mắt, lại để cho Xích Viêm đều một hồi ác hàn. Quay mắt về phía trùng kích mà đến hai cái màu xanh da trời bàn tay lớn, Xích Viêm hai tay nâng lên, một đạo hỏa hồng sắc hào quang thoáng hiện, hóa thành một chỉ khổng lồ hỏa diễm tấm chắn trên không trung chắn Xích Viêm cùng Tần Linh Vân hai người đỉnh đầu. Theo một tiếng vang thật lớn, màu xanh da trời bàn tay lớn cùng hỏa diễm thuẫn đụng vào cùng một chỗ. Màu xanh da trời bàn tay lớn giống như là lọt vào dung nham bên trong, hướng lên phóng ra đại lượng bọt khí, cuối cùng biến mất vô tung rồi. Trần Khải Sông có chút giật mình. Hắn màu xanh da trời bàn tay lớn thế nhưng mà sử dụng ba thành chi lực. Theo lý thuyết thần huyễn trung kỳ hư tiên không có khả năng ngăn cản ở đấy. Nhưng là lại bị đối phương đơn giản phá giải. Cái này lại để cho Trần Khải Sông có một ít cảnh giác rồi. Ít nhất hai người kia không giống hắn trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Trần Khải Sông há miệng ra, phóng ra một đoàn sương mù, sau đó hóa thành một chỉ khổng lồ màu đen cái kéo. Mà màu đen cái kéo là hai đạo tựa như ác ma ma khí ngưng tụ mà thành, hướng về phía trước một cắt bỏ. Cái này một cắt bỏ đã sử xuất bảy thành lực lượng. Chút tài mọn. Xích Viêm khẽ lắc đầu, lộ ra khinh thường. Căn bản không cần Tần Linh Vân ra tay, chỉ cần một mình hắn như vậy đủ rồi. Xích Viêm thân hình nhánh một cái, trong tay đã xuất hiện một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Kiếm khí tùm, trong nháy mắt liền hướng lấy phía trước chém ra huyền diệu kiếm pháp. Kiếm khí tung hoành, màu đen cái kéo căn bản đột phá không được kiếm khí phong tỏa, mà liên tiếp bại lui. Trận này chiến đấu đều cực hạn tại nhỏ nhất trong phạm vi, không có chính thức ảnh hưởng đến ra. Trần Khải Sông do bảy thành lực, cuối cùng nhất dần dần gia tăng đã đến 10 thành lực. Vẫn như trước hay vẫn là liên tiếp bại lui. Cho dù hắn là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, thế nhưng mà cùng Xích Viêm so, hắn còn kém xa lắm. Vô luận là đạo niệm hay vẫn là pháp tắc dây chuyền số lượng, đều rất là không kịp. Trần Khải Sông phát ra rống to một tiếng, nguyên lai ngươi cũng là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta có thể nói chuyện. Trần Khải Sông có chút đã hối hận. Dù sao bọn hắn biển răng phái là mở cửa việc buôn bán, tận lực không kết thù cũng là biển răng phái làm việc chuẩn tắc. Mà bây giờ trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới Trần Khải Sông lại phát hiện đây là một cái che giấu cao thủ. Có lẽ có thể cho biển răng phái mang đến chỗ tốt. Cùng hắn đánh tiếp tự hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa chính mình hiển nhiên không là đối thủ. Đàm, ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao? Xích Viêm trường kiếm trong tay kiếm khí vạch phá Trần Khải Sông cánh tay. Một đoàn hỏa diễm lập tức liền tại trên cánh tay đốt đốt. Trần Khải Sông lập tức thúc giục tiên nguyên, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng mà Xích Viêm hỏa diễm không phải hỏa diễm, mà là trải qua luyện hóa về sau Xích Dương ma diễm. Phương pháp là dập tắt không được. Trần Khải Sông quyết định thật nhanh phía dưới. Bàn tay vừa nhấc, đem trọn cái cánh tay đều bổ xuống dưới. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn triệt để lâm vào điên cuồng. Trần Khải Sông thét dài một tiếng, theo bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh như điện giống như xông lại. Càng là có một đạo bàn bạc khí thế từ đằng xa bão tố tới. Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân cùng Xích Viêm cùng với Ngô Hải cũng đã bị hơn 10 người vây quanh rồi. Trong lúc này cấp thấp nhất đều là tinh phách hư tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 476 Hỏa Thần đến Thế Gian 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 476 Hỏa Thần đến Thế Gian 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Hôm nay là canh ba 9000 chữ rồi, ngủ ngon các vị thân. Từ đằng xa chạy đến khí thế lớn nhất đạo thân ảnh kia là một cái mang trên mặt mặt nạ hoàng kim nam tử. Tóc rối tung ra, bện thành một cây bím tóc từ đỉnh đầu rủ xuống đến. Thân hình của hắn so Trần Khải Sông muốn gầy gò một ít. Bất quá trong hai tròng mắt chớp động lên diễm mang càng thêm thiêu đốt người. Phản phất muốn đem trọn cái bầu trời đều đốt đốt. Ánh mắt của hắn tại Trần Khải Sông trên cánh tay dừng lại thoáng một phát, sau đó lại dời ra. Tự là các ngươi đã thương Trần Khải Sông. Người nọ chậm rãi nói, trong thanh âm có chứa một cổ quen ra lệnh uy nghiêm. Hắn là biển răng phái môn chủ Lệ Hải Răng, biển răng phái chính là hắn một tay chế lập lên. Ngô Hải truyền âm cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân đánh giá thoáng một phát Lệ Hải Răng. Cùng với chu vi tới phần đông hư tiên. Cái này hơn 10 mọi người là hư tiên. Hơn nữa phối hợp ăn ý. Xem xét tự là thường xuyên đồng loạt ra tay đối phó những người khác. Đây là biển răng phái tinh anh rồi. Ngươi tự là Lệ Hải Răng. Tần Linh Vân mở miệng nói. Đang ở Tần Linh Vân cách đó không xa một cái gầy người cao. Trên mặt lại đầy mặt dữ tợn. Trong đôi mắt lộ hung quang. Trong tay cầm một căn trường câu tử. Chúng ta môn chủ danh tự cũng là ngươi có thể hô được sao? Chứng kiến Tần Linh Vân thái độ, người nọ từng bước tới gần nói. Sau đó, người nọ liền cảm giác được tiếng gió bên tai gào thét. Sau đó ánh mắt của mình liền thấy được phía sau lưng của mình. Tại tình huống như thế nào hạ mới có thể tự mình chứng kiến phía sau lưng của mình? Chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là đầu bị ảo đã đoạn. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Tần Linh Vân liền khiến cho dùng Xích Viêm kiếm cắt đứt người nọ đầu lâu. Hơn nữa khiến cho người nọ đầu lâu phi. Thế cho nên để ý thức sắp tiêu tán một khắc này còn chứng kiến phía sau lưng của mình. Xích Viêm kiếm không riêng cắt đứt cổ, mà ngay cả thần hồn đều bị băng phách hàn diễm cho đóng băng rồi. Theo cổ bắt đầu, toàn bộ đầu lâu đều bị băng phong rồi. Màu xanh da trời hàn băng đông lại toàn bộ đầu lâu. Người nọ mở to hai mắt. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Còn có dám loạn gào to đấy sao? Tần Linh Vân không nhịn được nói, những người này quá không thức thời rồi. Nàng không ngại đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đều tản ra. Lệ Hải Răng quát to một tiếng, cho dù rất không tình nguyện, mọi người cũng đành phải hướng hai bên tản ra. Lệ Hải Răng đi tiến lên đây, cường giả đều có cường giả tôn nghiêm. Đối với tại bọn hắn mạo phạm, ta bản thân cảm thấy thật có lỗi. Bất quá các ngươi tới đến liền u cản không phải là vì đồ sát a. Nếu như muốn ra biển, hy vọng các ngươi xuất ra thành ý đến. Tần Linh Vân nói, ngay từ đầu đã đến, chúng ta liền có chừng đủ thành ý, các ngươi biển răng phái người mạo phạm trước đây. Nói, ta đã là hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi có lẽ hảo hảo quản giáo thủ hạ của ngươi. Nếu như bọn họ đều là như thế đuôi mù, Cho dù hôm nay ta không giết bọn hắn, sớm muộn một ngày hay là muốn chết. Tần Linh Vân nói rất đúng lời nói thật. Có thực lực hung hăng càng quấy mới có thể hung hăng càng quấy. Thực lực của chính mình không đủ, vẫn còn càng mạnh hơn nữa người trước mặt hung hăng càng quấy, tự là muốn chết, biển răng phái dùng cho thuê thuyền biển, cùng với dẫn người tiến biển, tăng thêm người một nhà nhập biển thu thập hoặc là săn giết hải thú chờ nhiều loại phương thức kiếp sau tồn. Bọn hắn thuộc về hay vẫn là dùng việc buôn bán làm chủ, không phải lục địa bên trên những cái kia tổ chức nghiêm mật đại môn phái. Như vậy tổ chức so sánh rời rạc, không nên đại lượng đắc tội người khác. Ngày hôm nay đắc tội Tần Linh Vân cũng đã là biển răng phái một cái thất sát. Nếu như ứng đối không tốt, biển răng phái đều có diệt vong nguy hiểm. Các ngươi là khách nhân, nhưng là cũng không muốn quá phận hung hăng càng quấy, chúng ta thật muốn đánh. Ai thua ai thắng còn là một không biết. Lệ Hải Răng tiếp tục nói. Vậy sao? Tần Linh Vân vung tay lên, từng đạo hào quang lao tới, rơi trên mặt đất hóa thành từng đạo thân ảnh. Bành Vương Quân, Ngưng Lông Mày, Huyền Cực Băng Hoàng, Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết chờ một đoàn người xuất hiện tại biển răng phái trước mặt mọi người. Bọn hắn đều phối hợp với phóng xuất ra khí thế. Trong lúc nhất thời, biển răng phái người hướng phía sau lui rất dài một đoạn con đường. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Không nghĩ tới người tới không phải hai người. Cái này đi ra mấy người, toàn bộ đều cường đại cực kỳ. Chỉ sợ đều là môn chủ cùng phó môn chủ cái kia cấp bậc. Bọn hắn những này cấp dưới là không có năng lực đối kháng đấy. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ai thua ai thắng cũng còn chưa biết sao? Tần Linh Vân khó môi mang theo một tia trào phúng. Các ngươi thắng, muốn như thế nào mới có thể buông tha biển răng phái? Nói thẳng ra a, chúng ta không cần quanh co lòng vòng rồi. Lệ Hải Răng nói. Lệ Hải Răng chỗ nói chánh hợp Tần Linh Vân tâm ý. Tần Linh Vân nói biển răng phái cho chúng ta cung cấp tốt nhất thuyền biển, mặt khác cung cấp tường tận hải đồ. Cái này lượng điều kiện của ta dẫn đường hội cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngô Hải trong lòng một hồi kích động. Hắn trước kia tại Liền U Cảng là tầm dưới chót nhân sĩ, mà bây giờ lại có cơ hội cùng Lệ Hải Răng mặt đối mặt đàm phán. Loại này vinh quang quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân phất phất tay, mọi người lại lần nữa về tới địa phủ bên trong. Sau đó, Tần Linh Vân cùng Xích Phim hai người liền hướng bên cạnh bờ bước đi. Tần Linh Vân không ở lại đến, chính là vì gia tăng chính mình cảm giác thần bí cùng quyền uy. Hơn nữa ủy thác Ngô Hải đi đàm. Đây là đối với Ngô Hải một khảo nghiệm, cũng là đối với hắn đột phá tâm ma có chỗ tốt rất lớn. Đây là thuận tay đẩy thuyền nhân tình. Nếu như Ngô Hải thật đúng có chỗ đột phá, tất nhiên hội tận tâm tận lực, không có nhị tâm. Như vậy Tần Linh Vân ở chỗ này cũng có một cái yên tâm có thể dùng chi nhân. Đi tới bên cạnh bờ phụ cận một chỗ quán rượu, Tần Linh Vân hưởng thụ lấy dừng lại một chầu địa phương đặc sản tốt đẹp vị. Mãi cho đến chạng vạng tối mới tiếp tục tiến về trước biển răng phái chỗ địa phương. Lúc này đây sau khi trở về, Tần Linh Vân lại một lần nữa đi vào vỏ sò hình dạng kiến trúc cửa ra vào. Cửa ra vào hai gã hư tiên thủ vệ vừa nhìn thấy Tần Linh Vân, hai chân liền không nhịn được run rẩy. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy Tần Linh Vân đem bọn hắn một đồng bạn đầu đơn giản cắt đứt xuống đến liền thần hồn đều bị đóng băng rồi. mà đợi đến lúc Tần Linh Vân sau khi rời đi. Cái kia bị đóng cửa đông lạnh đâu đầu lâu giống như là dưa hấu nổ ra. Hồng bạc văng khắp nơi. Hai người bọn họ cũng là xem rõ ràng. Nếu như lại nhắm trúng vị này cường giả không khoái. Bọn hắn vừa nghĩ tới đầu lâu của mình cũng có khả năng như dưa hấu đồng dạng bạo liệt. Cái loại này cảm giác sợ hãi tự đè nén không được. Tận quản bọn hắn cũng tu luyện đến hư tiên cảnh giới, nhưng là tâm cảnh của bọn hắn căn bản là không quá quan đấy. Tần Linh Vân giơ tay lên chỉ. Còn không có mở miệng nói chuyện. Hai gã hư tiên tự lập tức quỳ xuống đến hô lớn đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tha mạng. Ta rất hòa thuận, liền gà cũng không dám giết, lại thế nào dám giết các ngươi đây này. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Hai người kia nhìn nhau trong nội tâm càng là sợ hãi, vị này cường giả lại còn nói chính mình rất hòa thuận. Cái này thật sự là chê cười. Một cái nhấc tay tầm đó tự bổ chết một người tinh phách quật quai quép kỳ kỳ su u sách com lưới hư tiên người. Cũng có thể được xưng tụng hiền lành. Bất quá trước mặt cô gái này nắm đấm càng lớn. Nàng cho dù chỉ hư bảo ngựa, cái kia cũng chỉ có thể theo ý của nàng nói, trừ phi là chán sống. Hai người kia lập tức nói đại nhân thiện lương vô cùng, chúng ta những lũ tiểu nhân này tất cả đều là kính ngưỡng chi tâm. Tốt rồi, cút qua một bên a. Tần Linh Vân phất phất tay, đối với cái này bọn người vật, nàng đều lười được giết không có chút nào ý nghĩa. Hai người vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân cất bước hướng về bên trong đi đến. Bên trong là một chỗ đại sảnh mênh mông. Cái bàn bày đặt chỉnh tề mà Ngô Hải đã hướng Tần Linh Vân phương hướng chạy ra đón chào. Tại Ngô Hải bên cạnh chính là Lệ Hải Răng. Về phần Trần Khải Sông, căn bản không có xuất hiện trong đại sảnh. Khả năng đi nơi nào dưỡng thương. Dù sao Xích Viêm Xích Dương ma diễm đối với hắn tổn thương rất lớn. Dù cho đưa cánh tay cho chặt đứt, càng sâu cấp độ nội phủ nội thương thế, không phải một thời ba khắc có thể hóa giải mất đấy. Trần Khải Sông người nọ thập phần ngang ngược kiêu ngạo. Không có Lệ Hải Răng thức thời, trách không được chỉ có thể làm phó môn chủ. Đoán chừng thì ra là Lệ Hải Răng trong tay công cụ mà thôi. Cùng dưỡng một con chó không có khác nhau. Trong đại sảnh chỉ có Ngô Hải cùng Lệ Hải Răng hai người. Nghĩ đến lúc này đây đàm phán là do Lệ Hải Răng tự mình tiến hành đấy. Đại nhân đã chọn một chiếc thuyền biển, còn có tương quan hải đồ cũng đã vào tay rồi. Ngô Hải đưa qua một cái túi trữ vật. Tần Linh Vân nhận lấy về sau, thần thức vào bên trong tìm kiếm. Chỉ thấy bên trong có không ít trên diện rộng bản vẽ. Có lẽ tự là hải đồ rồi. Nhiều như vậy hải đồ muốn sửa sang lại đi ra, cần thời gian rất lâu. Bởi vì thông qua Nam Hoa Tiên Đảo địa đồ không thể bạo lộ. Chỉ có người ngươi tín nhiệm nhất mới có thể một phân tích địa đồ. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem hắn truyền vào địa phủ bên trong. Tần Nghiễm Vương tự nhiên sẽ tổ chức một nhóm kia thần phục hơn 10 người tinh phách hư tiên đến tiến hành phân tích. Những cái kia hư tiên có một ít là ở Lan Gia Đại Thế Giới Trung Ương Đại Lục thu phục. Còn có một ít là tại La Tinh Thành chờ thành trong Ao thu phục. Bình thường đều ở bên trong tu luyện. Hiện tại đúng là luôn dùng người. Vừa vặn lại để cho bọn hắn đến phân tích địa đồ. Bọn hắn đã là địa phủ một thành viên, tự nhiên có thể 100% tín nhiệm rồi. Muốn hay không hiện tại đi xem thuyền biển? Ngô Hải dò hỏi. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói đi xem cũng tốt. Tần Linh Vân chính muốn biết một chút về những cái kia thuyền biển đều là cái gì cấu tạo đấy. Tại Lệ Hải Răng dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cùng Xích Viêm cùng với Ngô Hải đã đi ra kiến trúc, hướng về bờ biển chạy đi. Thuyền biển đều là bỏ neo tại cảng bên trong, phẩm chất là có phân chia cao thấp, hơn nữa lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Đi thẳng tới bên bờ biển, nhu hòa gió biển liền đập vào mặt, mang theo nước biển mùi tanh, lại thập phần mới lạ tươi sốt. Tại bờ biển ngừng lại đại lượng thuyền biển, một hàng liệt, có lớn có nhỏ. Tiểu nhân thuyền biển chỉ có thể dung nạp 3-4 người, như bình thường thuyền đánh cá, mà đại thuyền biển lại dài đến hơn 1.000 trượng. Thượng diện lầu các thành đàn, cao lớn cột buồm bên trên treo vải bạc, khí thế bàn bạc. Cái loại này lớn nhất thuyền biển là thượng phẩm tiên khí. Biển răng phái cũng chỉ có một chiếc, mà so sánh nhỏ một chút cũng là thượng phẩm tiên khí, có 3 chiếc. Lệ Hải Răng chỉ vào thuyền biển theo thứ tự giới thiệu. Ngô Hải, ngươi lựa chọn cái đó một chiếc. Tần Linh Vân hỏi. Đại nhân, ta lựa chọn lớn nhất cái kia một chiếc, bất quá Lệ môn chủ chào giá tương đối cao. Ngô Hải khom người nói. Chào giá bao nhiêu? Tần Linh Vân không quan tâm giá cả, chủ yếu quan tâm chính là an toàn. Sóng cuồng liệt u hải cũng không phải là bình thường hải dương. Coi như là nàng, nếu như đã rơi vào trong hải dương, đều cực lớn nguy hiểm. Bởi vì tu sĩ chỉ cần vừa tiến vào hải dương, nước biển vây quanh phía dưới sẽ rất nhanh hấp thu tiên nguyên. Một khi nước biển đem toàn thân tiên nguyên đều hút khô, tử vong liền đem tiến đến. Tại sóng cuồng liệt u trong nước, phân bọt nước chờ vật phẩm cũng không thể sử dụng. Nước biển rất nặng, căn bản ngăn cách không khai, mà vòng bảo hộ cùng với phòng ngự pháp bảo đều chỉ có thể trì hoãn nước biển hấp thu, không thể hoàn toàn ngăn cản. Căn cứ Lệ Hải Răng giới thiệu, loại này thuyền biển sử dụng đặc thù tinh thình long huyết xích thiết rèn mà thành, trong đó lại thẩm thấu rất nhiều loại tài liệu trân quý, có thể hữu hiệu chống cự nước biển hấp thu tiên nguyên. Hơn nữa là tạo càng lớn, thượng diện khắc pháp trận càng nhiều, cái loại này chống cự năng lực lại càng cường. Mặc dù là thượng phẩm tiên khí, tại sóng cuồng liệt u hải ở bên trong, lại đủ để so sánh trung phẩm tả hữu thánh tiên khí. Ra một lần biển 20 vạn tiên linh thạch. Lệ Hải Răng nói, cái giá tiền này kỳ thật đã không tính cao, cũng là Tần Linh Vân một đoàn người quá mạnh mẽ. Nếu như người khác tới thôi, hắn còn chưa hẳn cho mượn. Về phần bán ra, đây là biển răng phái ẩn giấu thuyền biển, không có khả năng bán ra đấy. Tần Linh Vân cũng không phải là không có nghĩ tới tiêu diệt Lệ Hải Răng, tự đã nhận được thuyền biển, nhưng là hư hỏng như vậy chỗ tự là bực này thuyền biển, muốn thao tác không phải khó. Tần Linh Vân còn muốn mượn trọng Lệ Hải Răng bọn người đến thao túng thuyền biển. Mặt khác, Tần Linh Vân không phải người hiếu sát, chỉ cần không chọc tới nàng, nàng là rất không có khả năng tùy ý diệt sát người khác đấy. Tiên linh thạch không là vấn đề. Lúc này đây ra biển, ta hy vọng các ngươi biển răng phái có thể vứt bỏ thù oán, hảo hảo thao túng tốt thuyền biển. Đến lúc đó đều có các ngươi chỗ tốt. Tần Linh Vân móc ra một chỉ bạch ngọc cái chai, mở ra nắp bình tại Lệ Hải Răng trước mặt lung lay liếc, nồng đậm mùi thuốc liền vọt vào Lệ Hải Răng trong mũi. Điện cực dương kim dịch tiên đan, Lệ Hải răng giật mình nói, nếu như cái này một chuyến ra biển các ngươi làm rất tốt, sau khi trở về, cái này một lọ đan dược tự phần thưởng ban cho các ngươi. Tần Linh Vân nói. Lệ Hải răng trong lúc đó liền động lực 10 phần rồi. Điện cực dương kim dịch tiên đan, ai không muốn muốn. Nếu như có thể đạt được một lọ, chính mình tu vi nhất định sẽ rất là gia tăng. Thậm chí chuẩn tiên vương cũng không còn là hoàn toàn mộng tưởng. Đã có một đường thực hiện khả năng. Mà đạt được cái kia bình đan dược thập phần đơn giản. Chỉ cần ra biển dựa theo Tần Linh Vân phân phó thao túng thuyền biển là được rồi. Như vậy mua bán có lợi nhất vô cùng. Bất quá Lệ Hải răng trong đầu cũng so sánh thanh tĩnh, cái này một chuyến ra biển chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm làm sao có thể có thu hoạch. Thật sự là muốn rất đơn giản một lần ra biển. Lệ Hải răng ngược lại không dám thu đan dược. Như vậy thì có thể là một cái bẫy. Mà bỏ ra cố gắng cuối cùng đạt được đồ vật vừa rồi yên tâm thoải mái cũng không cần lo lắng quá mức. Về phần Tần Linh Vân có thể hay không thực hiện hứa hẹn, Lệ Hải răng cảm giác mình có thể tin tưởng Tần Linh Vân. Đây là bởi vì hắn có một loại kỳ dị thiên phú, có thể cảm giác một người nói chuyện đại khái thiệt giả. Giờ phút này hắn cảm thấy Tần Linh Vân đích thoại ngữ không có gì hư giả. Lệ Hải răng bản thân tự là hải tộc một cái chi nhánh thiên tính tự oa thiết hải dương. Bằng không cũng sẽ không biết dừng lại ở liền u cảng bên trên sáng lập biển răng phái. Nhiều hơn 200 năm đến, biển răng phái dần dần cao hứng. Cùng thiên phú của hắn năng lực đại có quan hệ. Hắn rất dễ dàng có thể phân biệt ra được thuộc hạ của hắn là trung hay vẫn là gian. Nói ra là thực hay là giả. Phần này thủ đoạn cũng thành tựu hắn Lệ Hải răng tên tuổi. Nhưng là ngoài trừ chính hắn bên ngoài, hắn chưa cùng bất luận kẻ nào lộ ra qua thiên phú của mình. Tần Linh Vân thu hồi bạch ngọc cái chai, đánh một cái bàn tay, cũng muốn cho một khối đường kẹo. Một mặt chèn ép cũng sẽ biết mất đi nhân tâm, mà ở chèn ép chấm nhiếp đồng thời, một lần nữa cho ra một ít hấp dẫn. Đây mới là đạo dùng người. Lệ Hải răng cảm xúc chấn động rõ ràng bị Tần Linh Vân cảm thấy. Đã biết Lệ Hải răng rất quan tâm điện cực dương kim dịch tiên đan, Tần Linh Vân liền yên lòng. Cái này chiếc thuyền biển gọi là biển răng số, là của ta tòa hạm, các ngươi lúc nào xuất phát, ta tốt xác định thời gian. Lệ Hải răng nói. Tần Linh Vân còn cần phải thời gian đến sửa sang lại hải đồ. Thẳng đến xác định chính xác một ít đường biển về sau, mới có thể quyết định muốn hay không xuất phát. Ít nhất tại 1-2 ngày thời gian nội là không được. 2 ngày sau đó a, ngươi trước chuẩn bị qua hai người ta tới nữa. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Ngô Hải cùng ở bên cạnh nói, đại nhân nếu như mỏi mệt rồi ta mang ngài đi khách sạn nghỉ ngơi. Lệ Hải răng chắp tay nói, vậy thì hai ngày về sau gặp lại. Của ta xác thực cần chuẩn bị một chút ra biển người chọn lựa. Mặt khác ra biển lộ tuyến, thỉnh hai ngày sau đưa cho ta. Nếu không không biết phương hướng, thuyền biển thì không cách nào ra biển đấy. Tần Linh Vân nói, hai ngày sau đó hải đồ nhất định đưa đến. Đằng trước dẫn đường, Tần Linh Vân nói. Đã đi ra bờ biển về sau, tại Ngô Hải dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cùng Xích Viêm rất nhanh liền tại phụ cận một chỗ giá cao khách sạn cư ở đây. Ở lại gian phòng, Tần Linh Vân căn bản sẽ không thật đúng ở lại. Nàng một đi vào phòng, liền cùng Xích Viêm cùng nhau tiến nhập địa phủ không gian. Chỉ để lại màu đen địa phủ dừng lại tại trên mặt bàn. Nếu có người xông tới, Tần Linh Vân thân tại địa phủ mới minh giới bên trong cũng có thể cảm giác đến. Do đó ly khai không gian, xuất hiện trong phòng, trở lại địa phủ chi về sau, Tần Linh Vân liền lập tức tiến nhập bế quan bên trong. Ngoài trừ đốc xúc thoáng một phát hải đồ phân tiết sửa sang lại bên ngoài, Tần Linh Vân lớn nhất mục đích đúng là tại trong vòng 2 ngày tiến hành một lần đột phá. Bởi vì nàng tu vi đã đến một cái điểm tới hạn. Trải qua thời gian dài tu luyện, cùng với đại lượng điện cực dương kim dịch tiên đang thôi phát, Tần Linh Vân rốt cục đem thần huyễn trung kỳ tu vi đổ lên đỉnh phong nhất. Chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá. Mà trải qua công tác chuẩn bị về sau, đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Tần Linh Vân đạo niệm pháp trong cơ thể pháp tắc dây chuyền nhanh chóng gia tăng. Mà một đoàn hỗn hợp có 4 loại tiên nguyên khí lưu từ đỉnh đầu dần dần mờ mịt. Lên đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo bàn bạc khí trụ. Sau đó tạo thành các loại thần tiên ảo ảnh. Theo khí lưu ngưng tụ, Xích Viêm tiên nguyên lực, Băng Ngọc tiên nguyên lực, Hoàng Tuyền tiên lực, Thông Thiên Long khí, 4 loại tiên nguyên hỗn cùng một chỗ. Hình thành khí lưu ngay từ đầu là 4 loại bất đồng nhan sắc. Về sau 4 loại nhan sắc dần dần dung hợp, cuối cùng là thâm trầm màu đen. Màu đen khí lưu dần dần ngưng tụ trở thành một đám mây đó. Một mạch hướng nguyên. Tần Linh Vân rốt cục tiến nhập một mạch hướng nguyên cảnh giới. Đột phá một mạch hướng nguyên về sau, Tần Linh Vân chính thức lại có tiến bộ cực lớn. Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân cảm giác được cùng nguyên lực cung ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ rồi. Mà tự hồ có một loại phong ấn bị giải khai. Nguyên lực trong cung mặt có một loại tiên thuật tiến nhập Tần Linh Vân trong ớt. Hỏa thần đến thế gian, loại này tiên thuật quả nhiên là cường đại. Nếu như lúc trước đã có loại này tiên thuật, diệt sát La Kinh thành thành chủ Vũ Văn Hàn, liền chỉ cần một mũi tên là được rồi. Tần Linh Vân đã có thể học tập 2 chủng tiên thuật rồi. Ngoại trừ hỏa thần đến thế gian bên ngoài, còn có theo La Gia Bảo Tàng Lâu đạt được tinh dời ngày đổi đại Na Di tiên thuật. 2 chủng tiên thuật. Tần Linh Vân đối với tinh dời ngày đổi đại Na Di cần chậm rãi học tập, mà hỏa thần đến thế gian tắc thì rất dễ dàng, chỉ cần cùng nguyên lực cung tiến hành câu thông là có thể đơn giản nắm giữ cái loại này tiên thuật. Hỏa thần đến thế gian bắn ra mũi tên dài về sau, hội câu thông thiên địa pháp tắc, dẫn phát ra hỏa thần ảo ảnh, có hủy thiên diệt địa uy năng. Tần Linh Vân chỉ tốn cả buổi thời gian tự học xong hỏa thần đến thế gian. Còn có thời gian 1 ngày, Tần Linh Vân liền lấy ra phệ hồn ủy nhãn liên. Vừa vặn sử dụng phệ hồn ủy nhãn liên đến luyện chế ra thế thân khôi lỗi tiên đang đi ra. Đến lúc đó không riêng chính mình, những người khác cũng có một loại vô cùng tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ngón tay nâng lên, một đạo đạo khí diễm tại lưu động không ngớt, đem phệ hồn ủy nhãn liên nắm. Loại này phệ hồn ủy nhãn liên xem chính giữa giống như là có một chỉ ủy nhãn. Bên trong ẩn ẩn có ủy tiếng kêu gào phát ra tới. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, nắm cử động phệ hồn ủy nhãn liên, khí lưu hóa thành một cái đại thủ, vững vàng phệ hồn ủy nhãn liên. Ngay tại lúc đó, Tần Linh Vân tay áo vung lên, một chỉ đan đỉnh đã xuất hiện trước người. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng hỏa diễm tại đang trong đỉnh thiêu đốt. Băng phách hàn diễm thiêu đốt lên. Sau đó, phệ hồn ủy nhãn liên bay về phía đang trong đỉnh. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhúc, một cây gốc bất đồng dược liệu theo trong không gian giới chỉ bay ra đến. Nàng hiện tại luyện đan tiêu chuẩn đã cực cao. Dù cho không sử dụng tử huyết, cũng có thể luyện chế thành công tiên đan. Bất quá vì cam đoan nhất định luyện chế thành công, Tần Linh Vân cắt vỡ ngón tay, bắn ra màu tím máu tươi. Hiện tại máu của nàng đã hoàn toàn hóa thành màu tím sậm. Trong đó càng là lưu động lấy kỳ dị vầng sáng. Nàng mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa có rất mạnh năng lượng. Nếu như vũ trụ giới tu sĩ có thể có được nàng một giọt máu tươi, không thua gì nhất cực phẩm đan dược. Sở hữu tất cả tài liệu đều tiến vào đan trong đỉnh, Tần Linh Vân đã bắt đầu luyện chế. Thế thân khôi lỗi tiên đan khó khăn nhất tự là thành đan thành công tỷ lệ. Đúng là khó có thể luyện chế thành công. Cho nên phệ hồn ủy nhãn liên giá cả mới không cao. Đương nhiên, những cái kia luyện chế thành công chi nhân đều tìm một ít có thể gia tăng thành đan tỷ lệ quý hiếm dược liệu gia nhập trong đó. Dù cho có một ít dược liệu có thể gia tăng thành đan tỷ lệ, đều tuyệt đối so ra kém Tần Linh Vân máu tươi đấy. Băng phách hàn diễm tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng biến ảo lấy hình thái, mà trong đó đan dược cũng dần dần luyện chế. Quá trình này cũng không có hao phí thời gian quá dài. Cả buổi qua đi, liền có một cổ kỳ dị hương khí từ bên trong bay ra. Tần Linh Vân ngón tay một trảo, nắp đỉnh bay ra. Sau đó bên trong đan dược toàn bộ đều bay ra. Nguyên một đám vậy mà không phải hình tròn, mà là cùng loại hình người. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt. Một đạo đạo khí lưu liền bao trùm những đan dược kia đã rơi vào trước người. Tổng cộng luyện chế thành công 5 viên thuốc. Mỗi người trên người chỉ có thể đeo một quả, nhiều hơn sẽ không có tác dụng. Trừ mình ra một quả, còn lại 4 miếng muốn phân phối đi ra ngoài, còn có chút khó khăn. Dù sao bên người chi nhân không ngớt 4 cái rồi, lại để cho chính bọn hắn đến thương lượng a. Tần Linh Vân nghĩ thầm, lách mình đã đi ra chính mình cung điện. Tần Linh Vân đánh ra một đạo linh quyết, từng đạo linh quang liền xông ra ngoài. Sau đó, nhận được thông tri mọi người liền nguyên một đám theo riêng phần mình ở lại hướng về nghị sự đại điện phương hướng chạy tới. Cái thứ nhất đã đến chính là khoảng cách gần đây Tiểu Huyết. Hắn trông thấy Tần Linh Vân đỉnh đầu còn như trước không có thu lên đám mây. Vui vẻ nói, Linh Vân, ngươi rốt cục đột phá một mạch hướng nguyên rồi. Rồi sau đó đến mọi người cũng đều thấy được Tần Linh Vân tu vi tăng lên. Đợi đến lúc Tiểu Huyễn, Xích Viêm, Băng Hoàng bọn người đã đến về sau, Tần Linh Vân nói, ta luyện chế ra 5 miếng thế thân khôi lỗi tiên đan, làm sao phân phối? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477 Phi Sư Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477 Phi Sư Vương. Đây là một cái làm cho người vấn đề đau đầu, 5 miếng thế thân khôi lỗi tiên đan, nhưng lại có vượt qua 5 người phân. Ta cùng Băng Hoàng không cần, bởi vì vi thân thể của chúng ta là sử dụng cửu thiên tức nhưỡng luyện chế lại một lần đi ra, cho nên cùng thân thể của các ngươi đều không giống với lúc trước. Thế thân khôi lỗi tiên đan đối với chúng ta không có tác dụng, Xích Viêm nói. Tần Linh Vân ánh mắt quang hướng về phía huyền cực Băng Hoàng, liền chứng kiến Băng Hoàng khẽ gật đầu, đã chứng minh Xích Viêm nói rất đúng chân thật đấy. cứ như vậy không tín nhiệm ta. Xích Viêm có chút mất hứng. Ngươi vung dối còn thiếu sao? Đến bây giờ cũng còn không có đem thân phận của ngươi bàn giao nhắn nhủ tin tường. Thử hỏi thoáng một phát. Xích Dương Ma Tôn đại nhân, ngươi lại nhường như thế nào tín nhiệm ngươi? Tần Linh Vân mở miệng nói. Xích Viêm cúi thấp đầu xuống, sau đó trốn được đi một bên. Cái này là trước kia không nói trung thực lời nói kết cục rồi. Xích Viêm cũng biết là lỗi lầm của mình. Còn có thể có lời gì dễ nói? Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, các ngươi đâu này? Tần Linh Vân lại quay đầu hỏi. Một bên Tiểu Huyết trầm tư thoáng một phát, cho ta một quả a, còn có Tiểu Huyễn cũng cần một quả. Những người khác đâu? Cuối cùng trải qua một phen thảo luận, Ngưng Lông Mày cùng Bành Vương Quân riêng phần mình đã lấy được một quả. Còn có một quả là thuộc về Tần Linh Vân đấy. Về phần Tần Nghiễm Vương, hắn đều là lưu tại địa phủ bên trong, cho nên hắn chủ động buông tha cho. Mà những người khác không đủ tư cách, tại cũng không đủ hơn thế thân khôi lỗi tiên đang dưới tình huống, bọn hắn tự không được đến rồi. Ngày hôm sau thời điểm, Hải Đồ đã phân tích đi ra. Phần đông hư tiên cùng một chỗ cố gắng, rốt cục vẽ ra mấy phó địa đồ. Mấy phó địa đồ là ngay cả quan lấy, mà Tần Linh Vân tạm thời chỉ hội cầm đệ nhất bức bản đồ cho Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải xem. Bởi vì đệ nhất bức bản đồ như trước tại gần biển trong phạm vi, như vậy là phòng ngừa Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải ngay từ đầu tự đánh cho muốn lui lại. Nếu như ngay từ đầu tự lại để cho bọn hắn biết rõ chỗ đi phương hướng là sóng cuồng liệt u hải ở chỗ sâu trong, chỉ sợ hội ngoài ý muốn nổi lên. Mà đợi đến lúc bọn hắn đã đến gần biển biên giới, đến lúc đó có đi không đã không phải do bọn hắn đến quyết định. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Linh Vân đã đi ra khách sạn gian phòng cùng Ngô Hải hội hợp về sau, hướng về bờ biển bến tàu chạy đi. Đi thẳng tới biển răng số bên cạnh, Lệ Hải Răng đã chuẩn bị sẵn sàng tại biển răng số thượng diện. Đứng đấy hai hàng hư tiên, bọn họ đều là thao túng biển răng số thủy thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, hàng hải kinh nghiệm thập phần phong phú. Tần Linh Vân một mình một người xuất hiện, nhưng là Lệ Hải Răng Ngô Hải bọn người biết rõ, tại Tần Linh Vân trên người có không gian pháp bảo, bên trong không biết có bao nhiêu người ẩn núp lấy. Biển răng số đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hiện tại cần Hải Đồ đến xác định phương hướng. Đứng tại buông tàu phía trên, Lệ Hải Răng nói. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, cũng đã đứng ở biển răng số bong thuyền. Thì ra là Lệ Hải Răng bên cạnh, đem trong tay Hải Đồ đưa cho Lệ Hải Răng. Bên cạnh Ngô Hải cùng với Lệ Hải Răng đều đem ánh mắt quan tới, xem xét Hải Đồ chỗ đi chỗ mục đích là Kim Nước Đảo phụ cận. Đều nới lỏng một miệng lớn khí. Kim Nước Đảo là một cái đảo nhỏ, thượng diện không ở lại nhân loại, bất quá là xác định phương hướng địa phương. Nhưng là tại Kim Nước Đảo nhưng lại có đặc sản, thì ra là so giáp mềm mỏng thất thải loa rất tốt cửu đầu xạ hương sa rồi. Cửu đầu xạ hương sa nội hạt thập phần giá trị tiễn. Nếu như có thể đạt được cửu đầu xạ hương sa nội hạt, như vậy là có thể mượn này đột phá bình cảnh, gia tăng cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ. Nguyên lai đại nhân là muốn săn giết cửu đầu xạ hương sa. Loại thú dữ này số lượng rất ít, rất khó gặp được, hơn nữa rất lợi hại. Trước đó lần thứ nhất chúng ta tự gặp được qua một lần, chết nhiều cái huynh đệ. mới rốt cục săn giết cửu đầu xạ hương sa. Lệ Hải Răng nói, chết vài tên hư tiên mới đổi lấy một quả cửu đầu xạ hương sa nội hạt. Như vậy cũng tính không ra đi à nha. Tần Linh Vân đưa ra nghi vấn của mình về sau. Lệ Hải Răng nói, tinh phách hư tiên bất quá là tiên binh mà thôi. Ở bên trong lục thành trong ao còn nhiều. Rất nhiều. Hàng năm đều có rất nhiều tinh phách hư tiên đến đây liền u cản. Hy vọng có thể gia nhập biển răng phái. Không phải đặc biệt cường. Ta đều là cự tuyệt đấy. Tần Linh Vân lúc này mới muốn. Tinh phách hư tiên tại cổ tiên ma chiến trường tính toán không được cái gì. Mà ở cổ tiên ma chiến trường muốn trở thành tinh phách hư tiên. Cũng không phải như vậy khó. Mà cửu đầu xạ hương sa nội hạt tắc thì giá trị liên thành. Một khỏa cửu đầu xạ hương sa nội hạt thường thường đều đưa tới những cái kia thần huyễn hư tiên điên cuồng truy đuổi. Cho nên đến cuối cùng đã thành vi thiên giới. Tại cổ tiên ma chiến trường tuyệt đại đa số người xem ra, đạt được một khỏa cửu đầu xạ hương sa nội hạt, chỉ cần trả giá mấy cái tinh phách hư tiên mệnh. Cái này thật sự là rất có lợi nhất một số mua bán. Ngô Hải, đi thu thập tốt gian phòng, ta muốn đi nghỉ ngơi. Tần Linh Vân có thể không muốn một mực đợi ở chỗ này nhìn xem. Nhìn xem đội thuyền lộ trình. Vấn đề này muốn giao cho Ngô Hải để làm. Hắn đối với phụ cận vùng biển đều rất quen thuộc. Ít nhất tại đến Kim Nước Đảo trước khi đều có thể rất rõ ràng nắm chặt đường biển. Tần Linh Vân tiến nhập trong khoang thuyền, mà buồng nhỏ trên tàu cảm giác như là một tòa khổng lồ cung điện. Các loại gian phòng tối thiểu có mấy trăm. Tần Linh Vân lựa chọn tầm cao nhất xa hoa một gian phòng ướt ở đi vào. Cái này đoạn hành trình không phải một ngày có thể đến tới. Cho nên nàng muốn nghỉ ngơi một chút đến tích xúc tinh lực. Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày hai người đã đi ra địa phủ. Tần Linh Vân cần nghỉ ngơi. Như vậy tòa trấn biển răng số. Thời khắc giám thị Lệ Hải Răng đám người kia. Liền chỉ có hai người bọn họ để làm rồi. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn tu vi đã đến điểm tới hạn. Không được bao lâu tự có thể đi vào thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Bọn hắn tu vi mỗi tiến thêm một bước. Tự có càng nhiều truyền thừa công pháp cùng viễn cổ trí nhớ hiện ra đến. Mà thực lực đồng dạng cũng sẽ biết đột nhiên tăng mạnh. Tần Linh Vân một đi vào phòng. Tự lách mình về tới địa phủ trong cung điện. Tại đâu đó gian phòng, Tần Linh Vân mới có thể an tâm ngủ nghỉ ngơi. Ở bên ngoài gian phòng, nàng là không dám an tâm nghỉ ngơi đấy. Luyện chế thế thân khôi lỗi tiên đan, còn có gian khổ tu luyện đều cho tâm thần đã mang đến cực độ mỏi mệt. Vừa lên giường, Tần Linh Vân liền tiến nhập ngủ say bên trong. Dù cho đã đến thần ảo cảnh giới, giấc ngủ như cũ là khôi phục tâm thần, điều tiết thân thể tất yếu thủ đoạn. Đây là thiên đạo pháp tắc giao phó nhân loại thân thể đấy. Khi nắm khi buông, một âm một dương, trong lúc này ẩn chứa thâm ảo pháp tắc đạo lý. Tần Linh Vân là ở một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang tỉnh lại. Đợi đến lúc Tần Linh Vân lắc mình đã đi ra địa phủ. Về tới trong phòng. Phát hiện Ngưng Lông Mày đã chờ đợi trong phòng. Ta ngủ bao lâu thời gian? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân vội vàng hỏi. Ngươi ngủ một ngày một đêm rồi, bên ngoài xuất hiện một chiếc đại hải thuyền cản lại biển răng số. Ngưng Lông Mày nói. Đi, đi ra bên ngoài đi xem một chút. Tần Linh Vân cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Đi thẳng tới bên ngoài. Tần Linh Vân đứng ở trên tầng bong thuyền. liền chứng kiến tại cách đó không xa có một chiếc đại hải thuyền. Vậy mà so biển răng sấu còn muốn khổng lồ không ít. Thượng diện dắt kỳ quái cờ xí. Cờ xí thượng diện thêu lên một chỉ mọc ra cánh sư tử đồ án. Ở đằng kia chiếc thuyền biển bông thuyền. Mười mấy tên hư tiên đứng vững. Phía trước nhất thì còn lại là một vị đầu đầy màu đỏ tóc quăng tráng kiện nam tử. Ăn mặc màu đen giáp da. Sau lưng một bộ áo choàng tại gió biển quét hạ phấp phới. Bên hông giắc bảo kiếm. Ánh mắt hãm sâu tiếng hút mắt bên trong. Mà cái mũi thập phần cao ngất. Bộ dáng có chút cổ quái. Bất quá toàn thân bột phát ra khí thế lại hết sức kinh người. Các ngươi chính là cái gì biển răng phái? Sớm làm đầu hàng ta phi sư vương, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tự xưng phi sư vương tráng hán ánh mắt lạnh như băng. Hơn nữa mang theo vài phần xem thường. Căn bản không có đem lệ hải răng bọn người để vào mắt. Tần Linh Vân chú ý tới. Lệ hải răng nghe được phi sư vương danh hào trên mặt không khỏi lòi ra một tia e ngại. Tần Linh Vân truyền âm tiếng vào Ngô Hải trong tai phi sư vương cái gì địa vị. Ngô Hải vội vàng truyền âm nói phi sư vương là đại bến cảng Thừa Uyên cảng một cái thế lực. Tung hoành sóng cuồng liệt U Hải. Thập phần cường hãn. Ngoài trừ có hạng 2-3 cái thế lực bên ngoài. Trên cơ bản thế lực đều không thể tới đối kháng. Phi sư vương có chuẩn tiên vương sao? Đây là Tần Linh Vân nhất chú ý vấn đề. Chỉ nếu không có chuẩn tiên vương, như vậy thuận tiện xử lý. Nếu có chuẩn tiên vương, hay vẫn là cân nhắc chạy trốn a? Bọn hắn có chuẩn tiên vương, bất quá đều dừng lại ở bến cảng không đi ra. Phi sư vương chính mình là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Ngô Hải nói. Chỉ cần không đi ra là được. Cũng tự nói tại tình huống trước mắt xuống. Phi sư vương cái kia con thuyền bên trên rất không có khả năng có chuẩn tiên vương. Đã như vậy. Liền không cần nhiều lời rồi. Bất quá Tần Linh Vân không định lập tức ra tay. Nàng chuẩn bị lại để cho lệ hải răng đám người kia ăn chịu đau khổ. Đợi đến lúc bọn hắn nhịn không được ra lại tràn. Nếu không lệ hải răng những người kia còn tưởng rằng Tần Linh Vân bọn người ra tay không đáng tiễn đây này. Cao thủ đều là cuối cùng mới xuất hiện. Nếu không như thế nào phụ trợ ra cao thủ thân phận. Muốn cho lệ hải răng ngoan ngoãn nghe lệnh. Đây cũng là một cái cơ hội tốt rồi. Về sau muốn đi vào ma quỷ chi vực. Bọn hắn cũng không dám nói một chữ không. Lúc này, phi sư vương đem ánh mắt tập trung ở lệ hải răng trên người. Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày tất cả đều đã ẩn tàng tu vi. Theo mặt ngoài nhìn không ra. Mà lệ hải răng là được mục tiêu đệ nhất. Phi sư vương, các ngươi phi sư phái Thừa Uyên cảng cùng chúng ta biển răng phái chỗ liền u cảng không có liên quan. Không thể buông tha chúng ta sao? Lệ hải răng ngăn chặn thanh âm, mang theo vài phần cầu hòa chi ý. Phi sư vương hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng nước bọt phi. Tự các ngươi biển răng phái, tiểu bến cảng tiểu thế lực cũng xứng cùng ta phi sư vương nói điều kiện. Lão tử mấy chục thanh âm. Nếu như 10 âm thanh qua đi còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Tự các ngươi toàn bộ bắt lấy. Phế bỏ tay chân. Trang trong lòng đi đầu đường thượng biểu diễn. Lại để cho mọi người đến xem các ngươi những người này kết cục. Lệ hải răng lửa giận thiêu đốt. Phi sư vương vậy mà như vậy vũ nhục biển răng phái. Tốt xấu hắn lệ hải răng cũng là thần huyện bốn khí hướng nguyên hư tiên. Tại cổ tiên ma chiến trường coi như là nhân vật đứng đầu. như thế nào chịu được như vậy nhục nhã? Phi sư vương rõ ràng còn muốn đem bọn hắn tay chân chém mất. Trang trong lòng dạo phố. Cái này là bực nào vũ nhục. Hắn là cận kề cái chết cũng không có khả năng đầu hàng phi sư vương người bập này cặn bã. 10, 9, 8. Phi sư vương ngẫm lên đầu. Đã dùng dưới cao nhìn xuống tư thái mấy. Phía sau hắn chúng nhiều cường giả đều hướng biển răng phái mọi người quan dùng xem thường ánh mắt. Giống như là người trong thành đang nhìn hai lúa. Phi sư vương, cá nhân ngươi cặn bã ta Lệ Hải nha trữ chết không bị vũ nhục. Lệ Hải răng hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một ngụm hoàng kim sắc chuông lớn. Từ không trung hướng phi sư vương tráo đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478 Dương Cung Bắn Sư Dũng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478 Dương Cung Bắn Sư Dũng. Lệ Hải răng trong tay hoàng kim chuông lớn. Trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Sau đó phát ra thanh thuế chung tiếng nổ. Cho nên thực lực thấp hơn Lệ Hải răng hư tiên. Trong lỗ tai một hồi nổ vang. Trong lúc nhất thời thần thức đều bị chấn động. Tạm thời nghe không thấy thanh âm rồi. Cho dù Tần Linh Vân cũng có thể cảm giác được hoàng kim chuông lớn uy lực. Bất quá. Nàng có được vui cười chi pháp tắc. Cho dù hoàng kim chuông lớn cường thịnh trở lại một ít. Cũng công kích không đến lỗ tai của nàng cùng thần hồn. Phi sư vương hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đồng thời phi sư vương bên cạnh hai gã thân mặc khôi giáp trung niên nam tử đồng dạng không có chịu ảnh hưởng. Bọn hắn cùng phi sư vương đồng dạng. Đều là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Bất quá thực lực muốn tốn một ít. Cảnh giới đồng dạng. Không có nghĩa là thực lực đồng dạng. Thường thường ngang nhau cảnh giới hư tiên có thực lực tự kém rất lớn. Nếu như Tần Linh Vân có thể tiến vào bốn khí hướng nguyên, muốn tiêu diệt giết phi sư vương, chỉ sợ hội rất nhẹ nhàng. Hơn nữa có khả năng có thể cùng chuẩn tiên vương đối kháng rồi. Bất quá Tần Linh Vân tấn chức còn cần rất dài thời gian. Không có đặc thù cảnh ngộ. Chỉ bằng vào điện cực dương kim dịch tiên đan. Chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Trước mặt không trung càng lúc càng lớn hoàng kim chuông lớn. Phi sư vương căn bản không có ra tay. Phi sư vương bên người hai người tự là tả hữu sư dũng tướng quân rồi. Bọn họ là phi sư vương phụ tá đắc lực. Cũng là đắc lực người có tài. Hai người càng là có một loại kỳ dị hợp kích thủ đoạn. Đem hai người lực lượng hợp tại một chỗ. Không phải lợi hại. Phi sư vương không cần ra tay. Hắn là đại đầu lĩnh. Làm sao có thể đơn giản ra tay. Tả hữu sư dũng tướng quân tay giơ lên. Hai đạo màu xám quang cầu liền xông ra ngoài. Trên không trung huyễn hóa ra hai cái màu xám cự quyền. Màu xám cự quyền đụng vào hoàng kim chuông lớn thượng diện. Kịch liệt tiếng vang qua đi. Hoàng kim chuông lớn nhanh chóng ngược lại lui về. Hai cái màu xám cự quyền uy lực thập phần cường hãn. Hoàng kim chuông lớn vậy mà không thể ngăn cản một hiệp. Lệ Hải răng cánh tay tiếp nhận hoàng kim chuông lớn. Thân thể hướng về sau rút lui mấy bước. Bông thuyền mặt đều xuất hiện mấy đạo dấu chân thật sâu. Cũng may đội thuyền tài liệu có mình năng lực chữa trị. Những này dấu chân vượt qua một thời gian ngắn có thể biến mất. Lệ Hải răng hai tay run lên, gần kề lần thứ nhất đối kháng. Hắn tự đã rơi vào hạ phong, hơn nữa phi sư vương căn bản còn không có ra tay. Nếu như Tần Linh Vân bọn người không ra tay, Phi sư vương tiêu diệt Lệ Hải Răng một đám người cũng không phải việc khó gì. Dù sao phi sư vương thủ hạ tổng thể thực lực ngay tại Lệ Hải Răng một đoàn người phía trên rồi. Không biết tự lượng sức mình. Vừa mới cho cơ hội của ngươi, ngươi không có nắm chắc. Hiện tại ta đã đổi chủ ý rồi. Các ngươi những này phế vật. Nam hết thảy bắt lấy chém mất tay chân dạo phố. Nữ trảo trở về với tư cách luyện công lô đỉnh. Cùng ta phi sư vương đối nghịch. Đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Ta tuyên bố. Các ngươi đã chết định rồi. Phi sư vương hiển được có chút phẫn nộ. Phi sư vương cương vừa tự đang đếm rồi. Thế nhưng mà mới đếm mấy cái. Lệ Hải Răng tự lao tới đánh lén. Vốn hắn còn muốn chơi nhiều một hồi. Dù sao như vậy hảo ngoạn món đồ chơi cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại hắn không muốn chơi. Lệ Hải Răng một đoàn người nhất định phải bắt lấy. Sau đó hắn muốn hảo hảo bào chế Lệ Hải Răng. Phi sư vương có một cái không muốn người biết háo sắc. Hắn ưa thích nam nhân, không thích nữ nhân. Trong nhà những cái kia tiểu thiếp đều là giấu người tai một đứa. Mà bên người Tả Hữu Sư Dũng tướng quân mới được là hắn thân mật. Phi sư vương nhất hưởng thụ đúng là sử dụng chính mình đại. Bỗng đâm vào Tả Hữu Sư Dũng tướng quân cái này hai cái hơi có vẻ âm nhu nam tử cuốc. Hoa bên trong bực này trọng khẩu vị. Trừ hắn ra thân cận mấy người, người bình thường là không có khả năng biết đến. Mà bây giờ phi sư vương đã nhìn trúng Lệ Hải Răng thân thể, muốn trảo trở về trước hưởng thụ một phen. Đến lúc đó lại bào chế cũng không muộn. Tại phi sư vương ánh mắt ý bảo xuống, Tả Hữu Sư Dũng tướng quân đã phi thân hướng về biển răng số thượng diện tung nhảy tới. Phi sư vương, ngươi vô sĩ, vậy mà dùng hai cái bốn khí hướng nguyên vây công ta một cái. Lệ Hải Răng chỉ tới kịp hơn một tiếng, đã bị thân mặc khôi giáp, cầm đại đao Tả Hữu Sư Dũng tướng quân đến bao vây. Tả Hữu Sư Dũng tướng quân tuy nhiên tướng mạo không quá đồng dạng, bất quá hai người khí chất đều có chút giống nhau. Tại công kiếp thời điểm, một tay nhếch lên lan hoa chỉ, tay kia tự vung vẫy lấy đại đao. Bất quá đao khí không đủ khí phát, lại thập phần âm nhu. Tại song đao giáp công xuống, Lệ Hải Răng lập tức tự lâm vào khổ trong chiến đấu. Giết cho ta đi qua, bắt lấy bọn hắn, có công tất phần thưởng, lui ra phía sau tất phạt. Phi sư vương hét lớn một tiếng. Sau lưng phần đông hư tiên, nguyên một đám khí thế như cầu vòng giống như hướng về biển răng số vọt tới. Lệ Hải Răng, ngoan ngoãn lại để cho chúng ta bắt làm tù binh, ngươi tốt, chúng ta cũng tốt. Trái sư dụng tướng quân tim lấy cuốn họng nói. Mà phải sư dụng tướng quân cũng là xoét xoét mấy đao. Đao khí trên không trung huyện hóa ra các loại hình dạng. Đủ loại pháp tắc ngưng tụ thành vòng. Đem Lệ Hải Răng vây khốn, nói làm gì phản kháng đâu rồi. Đợi tí nữa còn muốn chịu đau khổ, không bằng sớm đầu hàng. Cũng bước lo. Tần Linh Vân nhìn thấy Tả Hữu Sư Dũng tướng quân hình tượng, cùng với bọn hắn nói chuyện ngữ khí, thiếu một ít nhi tự nôn mửa. Hai người này rõ ràng tự là nhân yêu. Tần Linh Vân nếu nhiều nghe vài câu, nhìn nhiều vài lần cái kia chờ dân trào nam tử mím môi ba ăn ăn cười bộ dạng, chỉ sợ quả nhiên là chạy trối chết rồi. Vốn còn muốn đợi đến lúc Lệ Hải Răng lại thảm một ít, sau đó gia nhập chiến cuộc. Mà bây giờ Tần Linh Vân đã không nhịn nổi. Ngưng lông mày, Bành Vương Quân, hai người các ngươi đem Tả Hữu Sư Dũng tướng quân tiêu diệt thật sự là buồn nôn vô cùng. Tần Linh Vân nói. Ngưng lông mày cùng Bành Vương Quân đồng dạng có chút chịu không được. Bọn hắn phi thân tiến lên. Ngưng lông mày trực tiếp sử dụng cường đại tiên thuật. Mà Bành Vương Quân tắc thì huyễn hóa ra một chỉ kim sắc quyền trượng. Đây là thuộc về Sở Giang Vương bí thuật. Uy lực kinh người. Trải qua một thời gian ngắn tu luyện, Bành Vương Quân trong đầu thuộc về Sở Giang Vương trí nhớ đã mở ra rất nhiều. Cho nên một ít càng mạnh hơn nữa bí thuật đều chậm rãi bày biện ra đã đến. Ngưng lông mày cùng Bành Vương Quân một gia nhập chiến cuộc. Lập tức tình thế tự không giống với lúc trước. Tả hữu sư dụng tướng quân bị bọn hắn cho kiềm chế tới. 3-2, chiến cuộc hướng phía đối với Tần Linh Vân có lợi phương hướng cải biến. Đối diện trên thuyền có hơn 10 vị cường đại hư tiên lao đến. Trong đó cầm đầu chính là một gã thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Sau đó chỉnh thể thực lực tại phía xa lệ hải răng thủ hạ phía trên. Tần Linh Vân như trước không có ra tay, mà Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn vọt ra. Tiểu Huyễn bàn tay vung lên. Lập tức mọi người thấy hoa mắt. Một đạo đạo khí thế bàn bạc thân ảnh xuất hiện tại bong thuyền. Chừng hơn 20 tên các loại hình thái hư tiên. Thực lực thấp nhất đều có nhị khí hướng nguyên. Mà mạnh nhất thì còn lại là bốn khí hướng nguyên. Đội hình như vậy phóng xuất ra khí thế, khiến cho phi sư vương chúng thủ hạ ở giữa không trung tự ngạnh xanh xanh dừng lại, cũng không dám nữa xông lên phía trước, còn dám tiến lên giết chết bất luận tội. Tiểu Huyễn thần khí đứng ở trước mặt mọi người, mà sau lưng mọi người toàn bộ sửa sang lại xếp đặt lấy, cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỳ thật ngoại trừ Tần Linh Vân, Tiểu Huyết còn có Bành Vương Quân, ngưng lông mày bên ngoài. Vô luận là lệ hải răng bản thân cùng với thủ hạ, hay vẫn là phi sư vương cùng với chúng thủ hạ, đều không có phát giác đi ra. Tiểu Huyễn thả ra phần đông thực lực rất mạnh thần huyễn hư tiên. Kỳ thật toàn bộ đều là giả. Sử dụng ảo thuật huyễn hóa ra đến đấy. Nhưng là bậc này ảo thuật huyễn hóa ra đến hư tiên, xem cùng chân thật không có khác gì. Hơn nữa vô luận sử dụng mắt thường hay vẫn là thần thức, đều nhìn không ra thiệt giả. Phi sư vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương trên thuyền còn cất giấu nhiều như vậy cường hãn thực lực. Xem ra tự là đám người kia thuê lệ hải răng thuyền. Chính mình là lỗ mãng đi một tí. Hiện tại thế cục trở nên có chút nữa vời rồi. Nếu như là tại hải cảng bên trong, phi sư vương đương nhiên sẽ không e ngại. Phi sư phái còn có một vị chuẩn tiên vương cung phụng. Tuy nhiên ra một tay, cần trả giá không trả giá thật nhỏ. Nhưng là lúc cần thiết, chuẩn tiên vương có thể đơn giản cầm xuống đám người kia. Mà bây giờ là ở trên biển, sở hữu tất cả thực lực cũng đã bày ở trước mặt. Chính mình một phương rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu rồi. Đặc biệt là tả hữu sư dụng tướng quân. Này sẽ tự bị vây công rồi. Cái kia hai cái mới gia nhập bốn khí hướng nguyên hư tiên thực lực kinh người, lại kiên trì. Tả hữu sư dụng tướng quân thì có vẫn lạc nguy hiểm. Đều trở lại, chúng ta đi. Phi sư vương quát lớn. Những cái kia lao ra còn không có có công kích hơn 10 vị hư tiên, lại còn nguyên lui trở về. Cùng lúc đó, tả hữu sư dụng tướng quân đã ở tùy thời đào tẩu. Cái này muốn chạy trốn rồi hả? Vốn ta còn chuẩn bị phóng các ngươi một con ngựa. Hiện tại ta đã cải biến chủ ý. Các ngươi những này phế vật, Nam hết thảy bắt lấy chém mất tay chân dạo phố. Nữ trảo trở về với tư cách luyện công lô đỉnh. Cùng ta đối nghịch. Đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Ta tuyên bố. Các ngươi đã chết định rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói ra một phen đến.